Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1575 ngươi muốn ngoan. Quý Bạch Mặc chính là như vậy, mặc kệ trước mặt là cái gì hắn đều sẽ bỏ qua. Trong mắt hắn tựa hồ chỉ có Nhan Bạch, khinh thanh tế ngữ dò hỏi, chậm rãi đi hướng Nhan Bạch, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc. Làm người cảm thấy hắn hiện tại bất quá là ở chính mình hậu hoa viên tản bộ thôi, vui vẻ tương đương. Nhan Bạch nhìn thấy Quý Bạch Mặc lúc sau, trong mắt ỉ lại cùng yêu say đắm đều không mang theo chút nào che giấu biểu đạt ra tới. Gật gật đầu, không đợi Quý Bạch Mặc đi tới, nàng chính mình liền chạy chậm nhằm phía Quý Bạch Mặc, trực tiếp ôm Quý Bạch Mặc cổ, cả người treo ở Quý Bạch Mặc trên người. Quý Bạch Mặc cũng tự nhiên đến cực điểm thuận thế nâng Nhan Bạch. Làm Nhan Bạch có thể lấy một cái thực thoải mái tư thế ôm lấy hắn, mặc mặc trên người thơm ngào. Ngạt, Nhan Bạch ghé vào Quý Bạch Mặc đầu vai. Ngửi Quý Bạch Mặc trên người thức ăn cùng khói dầu hỗn tạp hương vị. Cũng không khó nghe, đối với Nhan Bạch tới nói. Rất dễ nghe, giống như là tốt nhất mỹ thực món ngon. Nàng liếm liếm cánh môi. Đôi mắt sáng lấp lánh, trực tiếp lột ra Quý Bạch Mặc tùng suy sụp cổ áo. Trực tiếp ở Quý Bạch Mặc xương quai xanh thượng cắn cắn. Bất quá lúc này đây Nhan Bạch có lưu lực đạo, chỉ là nhợt nhạt cắn cắn, như là cào ngứa dường như, đói bụng sao. Quý Bạch Mặc đem quấn quanh ở chính mình trên người Nhan Bạch ôm gắt gao. Hắn chạm thẳng tắp, đi bước một hướng đi bàn ăn trước, nhìn dáng vẻ. Thế nhưng là chuẩn bị dùng cơm, làm trò nhiều người như vậy mặt. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch ánh mắt và ôn nhu, gọng kính kim sắc ánh sáng cấp Quý Bạch Mặc độ thượng một tầng nhu hòa vầng sáng. Làm người cảm thấy hắn hẳn là thực dễ nói chuyện, thực hảo thân cận, ở đây người đều không rõ ràng lắm người nam nhân này đến tột cùng là như thế nào. Xuất hiện, hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì? Này đó bắn ra tới hạt pháo cũng có thể bị tạm dừng xuống dưới. Như vậy biến cố là tất cả mọi người đoán trước không đến. Cũng là vì như vậy, bọn họ đều có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tại chỗ nhìn nam nhân kế tiếp hành động ân. Đói bụng, Mặc Mặc sờ sờ nhìn xem. Nhan Bạch còn lại là oa ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Gật gật đầu, giống cái ngoan ngoãn tinh xảo búp bê Tây Dương. Hiện giờ chính tươi cười sán lạn, nàng nắm Quý Bạch Mặc tay, phảng phất là vì xác minh chính mình thật sự đói bụng. Làm Quý Bạch Mặc sờ sờ nàng bụng, bụng bẹp bẹp, hiện giờ đang ở kêu gào, phát ra âm thanh, nhắc nhở Nhan Bạch, nó yêu cầu ăn cơm, kia đi ăn cơm đi, ta đều làm tốt, đều là ngươi thích nhất ăn. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch trả lời, khinh thanh tế ngữ mở miệng. Đem người ôm đặt ở bàn ăn ghế trên. Hắn thập phần cẩn thận dùng cơm khăn đem mặt bàn cùng với Nhan Bạch ngồi ghế đều lau một lần. Ngay cả phía dưới nơi đặt chân phương cũng cẩn thận phóng thượng một khối yên tâm lót chính là. Bọn họ muốn giết ta. Ăn không hết. Nhan Bạch nàng nhíu lại mày. Gặp thực buồn giàu vấn đề. Nhìn về phía nơi xa một đám người. Nhấp môi cánh. Hiển nhiên hảo tâm tình bị phá hư. Bọn họ a. Quý Bạch Mặc lúc này mới đem ánh mắt đầu chú ở đây mọi người trên người. Nhếch lên khóe môi. Chỉ là lúc này đây. Hắn tươi cười không hề giàu có độ ấm. Tràn ngập lương bạc cùng âm lệ chi khí. Cặp kia thon dài mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn vài phần. Hắn đem chính mình cổ áo khấu hảo. Đem gác lại ở trên mặt bàn màu trắng bao tay đeo đi lên. Tựa hồ là vì chạm vào dơ bẩn đồ vật làm chuẩn bị ta tới giải quyết đi. Ngươi muốn ngoan, hảo hảo ăn cơm mới có thể lớn lên. Biết không? Quý Bạch Mặc vỗ vỗ Nhan Bạch đầu. Hết chương.